Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 678, tới trễ. Nạch, có, Ma Vô Lượng sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, gật đầu nói, vậy thì phiền toái Ma Tông Chủ mở ra một chút truyền tống trận. Đem bổn tọa đưa đến Thương Thiên Nhất Tiếu Tông đi. Mỉm cười Mạc Bất Phàm nói, không thành vấn đề. Ma Vô Lượng gật đầu, ta bị Mạc Bất Phàm lường gạt nhiều như vậy nguyên thạch, nhiều năm như vậy tích góp cơ hồ đều bị hắn mang đi. Các ngươi Thương Thiên Nhất Tiếu Tông cùng Vĩnh Sinh Tông cũng đừng nghĩ không quan tâm. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng Vô Lượng Tông trước truyền tống trận hướng Thương Thiên Nhất Tiếu Tông. Lại qua rồi nửa tới giờ, Quách, Mạc Bất Phàm mới vừa đi, Thần Thú Tông Thần Càn Lăng liền đi tới Vô Lượng Tông. Nửa bước thế giới cảnh khí tức phóng thích ra ngoài, trực tiếp kinh động Ma Vô Lượng bọn họ. Càn Lăng trưởng lão, ngày thế nào có thời gian đại giá quang lâm chúng ta Vô Lượng Tông? Ma Vô Lượng nhanh chóng tới, ra mắt Thần Càn Lăng. Hắn giọng cung kính cực kỳ, hướng Thần Càn Lăng cúi người chào, không dám chút nào bất kính. Bổn trưởng lão hỏi ngươi, Mạc Bất Phàm có thể ở ngươi này? Thần Càn Lăng hỏi, Mạc Bất Phàm vừa mới sử dụng truyền tống trận đi Thương Thiên Nhất Tiếu Tông. Ma Vô Lượng trả lời, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông. Thần Càn Lăng cau mày, xem ra bổn trưởng lão là tới chậm một bước. Bồn trưởng lão nghe nói Mạc Bất Phàm gần đây ở khắp nơi đi mượn nguyên thạch, ngươi nhưng là mượn cho hắn rồi hả? Càn Lăng trưởng lão, ta không làm thành sao? Ma Vô Lượng cười khổ một tiếng, thật là phế vật. Thần Càn Lăng hừ lạnh, đường đường tứ phẩm tông môn này cũng bị đối phương lấn áp đến tông môn, vẫn còn như thế im hơi lặng tiếng. Vọng các ngươi còn tự xưng tam đại tứ phẩm tông chủ, thật là buồn cười. Ma Vô Lượng cúi đầu, trong lòng phẫn nộ, trong đầu nghĩ ta có thể có biện pháp gì. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, có thể các ngươi Thần Thú Tông còn là không phải ở Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn chết một tên thái thượng trưởng lão. Đương nhiên rồi, những lời này Ma Vô Lượng cũng chỉ dám ở tâm lý nói một chút mà thôi, trên mặt nổi cũng không dám nhiều lời. Ngươi đi chạy truyền tống trận. Thần Càn Lăng ra lệnh. Ừ, Ma Vô Lượng gật đầu nhận lời. Bên kia, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông, địa lý vị trí cũng là đang ở Mãng Hoang Hải vực bên hải khu vực. Cách nhau Vô Lượng Tông rất xa, giống vậy chiếm cứ một tòa to lớn cái đảo. Cả hòn đảo nhỏ đều thuộc về Thương Thiên Nhất Tiếu Tông địa bàn. Cái đảo tên là Thương đảo chính trung ương, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông tông môn miền đồi núi, cũng là một tòa có 10 vạn mét cao to lớn đỉnh núi. Cao vút trong mây, ngẩng đầu nhìn không tới đỉnh núi, chân núi nơi, truyền tống trong đại điện. Ông, trong đó một tòa truyền tống trận sáng lên, có không gian ba động. Sau đó Mạc Bất Phàm bóng người liền từ truyền tống trận chính giữa hiện ra. Đi tới Thương Thiên Nhất Tiếu Tông. Mạc Bất Phàm đi tới Thương Thiên Nhất Tiếu Tông, Bá Thương Thiên cũng không biết, cho nên tự nhiên không giống như là ở Vô Lượng Tông như vậy. Có người tới tự mình nghênh đón. Ngươi là ai? Truyền tống đại điện thủ vệ phát hiện Mạc Bất Phàm, lập tức đi tới, sau đó vặn hỏi. Bổn tọa Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm nói thẳng, ngươi là Mạc Bất Phàm Mạc tông chủ. Nhất thời, tên thủ vệ này liền trợn tròn mắt, trực lăng lăng nhìn Mạc Bất Phàm, có chút không dám tin tưởng, lại không nhịn được hỏi, làm sao có thể, ngươi thật là Mạc Bất Phàm Mạc tông chủ? Cái gì? Mạc tông chủ tới chúng ta Thương đảo làm gì? Thật giả, sợ là không phải giả mạo chứ. Ta không tin. Chung quanh, mọi người rối rít trông lại, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền trực tiếp thả ra thiên địa cảnh khí thế. Màu xám mù mịt, thiên địa chi lực mãnh liệt, dẫn phát thiên biến, không gian xung quanh sinh ra kinh khủng áp lực và khí tràng. Nhất thời, mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Hù dọa mặt không chút máu, không biết là vị kia thiên địa cảnh cường giả tới viếng thăm. Bổn tọa không có từ xa tiếp đón, xin tha thứ. Quách, sau một khắc, có một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới, sau đó Bá Thương Thiên trực tiếp từ đỉnh núi bay đi xuống, đi tới truyền tống đại điện, liền thấy Mạc Bất Phàm, thần sắc có chút kinh ngạc. Mạc tông chủ, lại là ngươi? Bá tông chủ, Mạc Bất Phàm mỉm cười, thu hồi khí thế, kinh khủng kia áp lực và khí tràng biến mất, mọi người nhất thời há mồm thở dốc, cả người mồ hôi, không ít người càng là tê liệt trên đất. Đáng sợ, quá đáng sợ. Mạc tông chủ, ngài đã đi đến thiên địa cảnh rồi hả? Bá Thương Thiên nuốt nước miếng một cái, mặt đầy khó tin, ta nhớ được Thăng Long cuộc so tài lúc mới bắt đầu sau khi tu vi của ngươi mới chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Bây giờ cũng đã là thiên địa cảnh rồi. Này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Này luyện một chút đã đột phá. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, bổn tọa cũng không biện pháp. Ngạch, khóe miệng của Bá Thương Thiên vừa kéo, có loại muốn mắng nhân cảm giác. Mạc tông chủ, ngày này đột phá thiên địa cảnh, không có ở đây bên trong tông môn củng cố tu vi, tới ta Thương Đảo làm gì? Không phải là làm khách đơn giản như vậy chứ? Bá Thương Thiên tức giận nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm tiếng cười, nói, đúng như vậy, bổn tọa là tới tìm ngươi, mượn nguyên thạch. Mượn nguyên thạch? Bá Thương Thiên hơi biến sắc mặt, hắn hừ lạnh nói, Mạc Bất Phàm, nghe ngươi giọng điệu này, ngươi này không phải mượn, rõ ràng chính là lấy thế đè người, cường đoạt đi, tùy ý nói thế đó đi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, lơ đánh nói, ngươi có cho mượn hay không? Mạc Bất Phàm, ngươi phải biết, làm người muốn lưu lại một đường. Bá Thương Thiên quát lên, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, trực tiếp tới cửa cường đoạt nguyên thạch, còn nói cái gì mượn nguyên thạch, ngoài mặt đường đường chính chính, sẽ không sợ chúng ta sau đó báo thù sao? Bổn tọa biết sợ các ngươi trả thù, ngươi nói nhảm quả thực quá nhiều, không nên trễ nãi bổn tọa thời gian, đợi một hồi bổn tọa còn muốn đi Vĩnh Sinh Tông. Mạc Bất Phàm giọng lãnh đạm, nguyên thạch lập tức lấy ra, ngươi. Bá Thương Thiên sắc mặt đỏ lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chung quanh mọi người há miệng nhìn một màn này, trong lòng cực kỳ rung động, thấy dĩ vãng cao cao tại thượng tông chủ đại nhân, bây giờ lại bị Mạc Bất Phàm chèn ép không dám chút nào phản kháng, loại rung động này khó mà hình dung. Đồng thời bọn họ cũng đúng Mạc Bất Phàm uy thế có sâu sắc hiểu. Đi lấy nguyên thạch. Một lúc sau, Bá Thương Thiên cắn răng nghiến lợi quát lên. Phải, một vị trưởng lão cúi đầu đáp lại. Không bao lâu, vị trưởng lão này trở về, mang theo số lớn nguyên thạch, dùng thượng cấp chữ vật giới chỉ giả trang tốt, bày ra ở bên trong dương. Thật chỉnh tề, số lượng đông đảo, đếm kỹ xong rồi, tổng cộng có thượng phẩm nguyên thạch 3 tỷ tỷ mai. Trung phẩm nguyên thạch 60 tỷ tỷ mai, hạ phẩm nguyên thạch 550 tỷ tỷ mai, so với Vô Lượng Tông còn nhiều hơn một ít. Quách, Mạc Bất Phàm vung tay lên, đem nguyên thạch thu sạch được, lặng yên không một tiếng động bỏ vào trong hòm item. Tâm tình khoái trá, nguyên thạch tới tay, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là không ở lâu thêm rồi. Đồng thời, Mạc Bất Phàm lại để cho Bá Thương Thiên khởi động truyền tống trận, đi trước Vĩnh Sinh Tông. Quách, Mạc Bất Phàm đi không lâu sau, Thần Càn Lăng đi tới Thương Thiên Nhất Tiếu Tông, thấy được sắc mặt âm trầm Bá Thương Thiên, nhướng mày một cái, trên căn bản đoán được đã xảy ra chuyện gì. Bá Thương Thiên, thần Càn Lăng quát lên. Càn Lăng trưởng lão, ngài làm sao tới rồi hả? Bá Thương Thiên cả kinh, tinh thần phục hồi lại, cung kính hành lễ. Mạc Bất Phàm có phải hay không là đã tới? Hơn nữa còn ở nơi này, ngươi mượn đi toàn bộ nguyên thạch. Thần Càn Lăng hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bá Thương Thiên trầm mặc một hồi, mới gật đầu một cái. Ừ, ta rốt cuộc lại tới trễ một bước. Thần Càn Lăng hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi. Thôi, ngươi lập tức chạy truyền tống trận. Bổn trưởng lão bây giờ phải đi Vĩnh Sinh Tông, chớ bị Mạc Bất Phàm trốn thoát. Ừ, Bá Thương Thiên tự nhiên không dám không nghe. Ông, truyền tống trận chạy. Thần Càn Lăng thân ảnh biến mất ở bên trong truyền tống trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,